Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 640, chương 639 đoạt xá. Màu đỏ sậm chất lỏng hội tụ ở một cái thật lớn hình trứng trong ao. Giờ phút này còn thầm thì Mạo Phao Phao, Khuất Quỳnh Tiên trên mặt làm bộ kinh ngạc, đạo hữu. Này ao nhìn có chút dọa người. Này đừng không phải cái gì máu ngưng tụ mà thành đi. Tịch Ly ngưng mi, chủ nhân. Này không phải tu sĩ máu. Có chút giống là yêu thú máu, Khuất Quỳnh Tiên nhìn Tịch Ly. Muốn từ cái này mặt ngoài bình tĩnh nữ tu trong mắt nhìn ra chút cái gì. Chính là Tịch Ly lại như cũ mặt vô biểu tình, Khuất Quỳnh Tiên cắn răng, đạo hữu. Này thông đạo trung điểm, liền ở chỗ này, mà này chung quanh cũng không có mặt khác đồ vật. Chỉ có này một cái nhìn quỷ dị ao. Dù sao, chỉ có này một cái lộ. Quỳnh Tiên đã thân bị trọng thương. Liền, khiến cho Quỳnh Tiên trước đi xuống thăm dò đường. Nếu là, phía dưới thật sự có cái gì nguy hiểm, Quỳnh Tiên cũng có thể. Vì đạo hữu làm chút cái gì, Quỳnh Tiên không cầu mặt khác. Nếu là, đạo hữu sau khi ra ngoài, chớ có quên mất Quỳnh Tiên mới hảo. Quỳnh Tiên, lần đầu tiên nhìn thấy Giả Minh đạo hữu, liền cảm giác được một cổ thân cận cảm giác. Giả Minh tin tưởng, thế gian này duyên phận sao? Tịch Ly nhìn về phía một bộ vì nàng nguyện ý hy sinh tánh mạng, không mang tất cả Khuất Quỳnh Tiên, nội tâm không có một tia dao động. Nếu là nói bọn họ nhận thức, thời gian không phải như vậy đoàn đến thái quá, hoặc là thế gian này thật sự có duyên phận. Nhưng là cũng muốn làm hắn phía sau kia từ đen đùi ngưng tụ thành miệng rộng thu liễm một chút. Nàng có phá vọng mắt, này liếc mắt một cái vọng qua đi. Khuất Quỳnh Tiên kia dung mạo nhưng thật ra không có hấp dẫn khởi nàng chú ý. Nhưng thật ra hắn phía sau kia trương đại miệng, đầy miệng răng nhọn, đang ở không ngừng đi xuống tí tách nước bọt, làm nàng liếc mắt một cái nhìn lại, khó có thể xem nhẹ. Hảo, vậy ngươi đi xuống dò đường đi, ngạch. Khuất Quỳnh Tiên còn muốn nói xuất khẩu lừa tình lời nói đột nhiên mắc kẹt, cái gì lãng mạn không? Khí đều không có, Khuất Quỳnh Tiên thiếu chút nữa không có khống chế được trụ hắn kia viên muốn hủy diệt hồng hoang vũ trụ tâm, cái này đáng chết nữ tu. Khuất Quỳnh Tiên trên mặt có chút vặn vẹo, nhưng là lời nói đã nói ra, chỉ có thể khô cằn nói một câu, kia Giả Minh đạo hữu, ta liền trước đi xuống. Tịch Ly gật đầu, Khuất Quỳnh Tiên cứng đờ thân mình, chậm rãi đến gần màu đỏ sậm trong ao, hơi hơi liễm hạ trong mắt là thấu xương lạnh lẽo, không nghĩ tới cái này nữ tu như thế không biết xấu hổ. Không phải vừa ý hắn sao? Còn muốn cho hắn đi xuống mạo hiểm. Quả nhiên, nữ nhân nói liền không thể tin. Bất quá, cũng may, hắn còn có hậu chiêu. Tịch Ly cũng không biết. Này Khuất Quỳnh Tiên nội tâm thần kinh tự hỏi, ở Khuất Quỳnh Tiên đi xuống thời điểm, đáy mắt kim quang liền phập phập phồng phồng, nàng rõ ràng cảm giác được. Kia màu đỏ sậm chất lỏng tuy rằng quay chung quanh Khuất Quỳnh Tiên, nhưng là lại có ý thức không có tiến vào đến Khuất Quỳnh Tiên làn da bên trong. Hơn nữa giờ phút này, Khuất Quỳnh Tiên tự cho là làm thần không biết quỷ không hay, nhưng là Tịch Ly phá vọng mắt dưới, kia một chút kim sắc sợi tơ, vẫn là bị Tịch Ly bắt giữ tới rồi, là khế ước lực lượng. Này màu đỏ sậm trong ao đồ vật cùng Khuất Quỳnh Tiên có quan hệ. Hoặc là nói là này máu nguyên chủ, cùng này Khuất Quỳnh Tiên có khế ước quan hệ, chủ nhân. Còn nhớ rõ, chúng ta ngay từ đầu tiến vào khi, cái kia ảo trận, Tịch Ly cũng nghĩ đến ban đầu gặp được cái kia thực mộng thú ảo trận, chính là bên ngoài cái kia trận pháp mùa màng lại là lâu, mà này trong thông đạo đầu đủ loại dấu hiệu, lại không giống như là lâu, này hai loại dấu hiệu không khỏi có chút tương hướng, thiên thương cũng có chút lộng không rõ. Nhưng là trong ao Khuất Quỳnh Tiên đã phát ra thanh âm, từ màu đỏ sậm chất lỏng hạ chui ra một cái đầu, màu đỏ chất lỏng chảy xuôi mà xuống, lại không có dính thượng một chút huyết tinh nhi nhan sắc. Giả đạo hữu, này ao phía dưới đích xác có một cái thông đạo, nơi đó phỏng chừng chính là đường đi ra ngoài. Ngươi mau xuống dưới a, chúng ta được cứu rồi. Nhìn vui sướng Khuất Quỳnh Tiên, Tịch Ly hơi hơi câu môi, nhìn Tịch Ly cười. Không biết vì cái gì. Khuất Quỳnh Tiên cảm giác có chút phía sau lưng lạnh cả người. Tịch Ly đi bước một bước vào ao. Trên người đã làm tốt phòng ngự. Cũng thông chi đan điền nội các tiểu gia hỏa. Làm cho bọn họ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Một có không đúng. Liền ra tay, chân bước vào ao kia một khắc. Tịch Ly liền cảm giác được trong cơ thể côn bằng huyết mạch có chút ngo ngoe dục dịch. Đây là ở bài. Xích trong ao hơi thở, Tịch Ly liễm hạ côn bằng hơi thở, đi bước một thâm nhập huyết trì. Khuất Quỳnh Tiên theo Tịch Ly đi bước một tới gần. Trên mặt tươi cười càng thêm rõ ràng. Chỉ là ánh mắt lại càng ngày càng đen tối, đường Tịch Ly bước vào trong ao tâm kia một khắc. Rõ ràng cảm giác được có một cổ hấp lực tự huyết trì truyền đến, đối diện Khuất Quỳnh Tiên rốt cuộc. Khống chế không được chính mình nội tâm mừng như điên cùng đắc ý, ha ha ha ha. Ngu xuẩn, ngu xuẩn, ngu xuẩn đến cực điểm. Khuất Quỳnh Tiên một chút tới gần Tịch Ly. Nhìn Tịch Ly kia hơi hơi trừng lớn đôi mắt. Câu môi khinh thường, ngu xuẩn nữ nhân. Ngươi cũng không nghĩ, liền ngươi dáng vẻ này. Ta sẽ coi trọng ngươi. Người si nói mộng, nói cho ngươi. Nếu không phải xem ở ngươi còn có một chút tư chất phân thượng. Lão tử liền xem đều sẽ không xem ngươi liếc mắt một cái. Quả thực là vũ nhục ta đôi mắt. Liền ngươi như vậy còn muốn mơ ước ta. Quả thực là cóc mà đòi ăn thì thiên nga. Bất quá, có thể vì ta phụng hiến ra ngươi thần hồn. Thế cho nên thân hình, đều là ngươi vinh hạnh. Ngươi nên cao hứng mới là. Huyết trì quay cuồng càng thêm lợi hại, ha ha ha. Ha ha ha ha, bất quá, ngươi yên tâm. Chờ ta đoạt xá thành công. Chắc chắn cho ngươi đổi khuôn mặt. Nhìn kiêu ngạo Khuất Quỳnh Tiên, Tịch Ly hơi hơi nhướng mày, kia thật đúng là may mắn đâu, đúng vậy. Chính là ngươi may mắn, ngươi liền vụng trộm nhạc đi. Tịch Ly không tính toán lại cùng tên ngốc này tiếp tục dọn kéo xuống đi. Người này chỉ số thông minh thật sự khả năng có điểm đặc thù, bất quá. Ta là may mắn, ngươi liền bất hạnh, Tịch Ly nhìn huyết chỉ phía dưới lập lòe phù văn. Câu môi, Khuất Quỳnh Tiên không rõ nguyên do. Còn không có phản ứng lại đây, Hồng Liên nghiệp hỏa. Cho ta bảo, quay cuồng huyết trì chung. Đột nhiên toát ra vô số hỏa hồng sắc Hồng Liên. Chỉ là Hồng Liên nhiệt độ không khí lại là cực nóng vô cùng, Hồng Liên triển khai nháy mắt. Hoa sen nhanh chóng xoay tròn. Rào khởi vô số màu đỏ sậm chất lỏng, tức khắc trong ao một mảnh hỗn loạn, màu đỏ chất lỏng bị Hồng Liên nghiệp hỏa quấy, càng là toát ra vô số hắc khí. Hắc khí ở ánh lửa bỏng cháy hạ, phát ra chói tai, mắng mắng thanh. Khuất Quỳnh Tiên đồng tử đột nhiên co rụt lại, Hồng Liên. Hồng Liên nghiệp hỏa, như thế nào người này trên người sẽ có dị hỏa, vẫn là Hồng Liên nghiệp hỏa. Thứ này, không phải sớm tại viễn cổ đại chiến thời điểm, liền rơi xuống không rõ sao. Này mấy trăm vạn năm. Vô số tu sĩ đều nghĩ tới muốn tìm lúc trước đánh rơi thế gian các loại dị bảo. Này Hồng Liên nghiệp hỏa chính là một trong số đó. Nhưng đuổi yêu tà ma giả. Càng là đối kia đến từ thiên ngoại dị tộc cũng có không nhỏ thương tổn. Chính là này mấy trăm vạn năm thời gian. Lăng là không một người tìm được kia Hồng Liên nghiệp hỏa. Liền có quan hệ nó tin tức cũng là thiếu chi lại thiếu. Hiện giờ. Này biến mất thượng trăm vạn năm dị hỏa, như thế nào sẽ lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Hết chương.